One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 870. Chương 895. Lucci rơi vào khổ chiến. Hắc Hồ Tử có lo nghĩ của mình. Tuy là hắn cực kỳ tự phụ, cũng vừa mới thu phục Hidden. Thế nhưng, Hắc Hồ Tử cũng không tự đại đến có thể đồng thời đắc tội mọi người. Hắn cùng Buggy trong lúc đó phía trước đánh cực kỳ hung, Buggy kém chút bị hắn cho giết chết. Zoro cùng Hắc Hồ Tử vẫn xung khắc như nước với lửa, cũng là tuyệt đối quan hệ thù địch. Thái tá Lạc, hắn Hoàng Kim Thuyền vừa xuất hiện, cơ hồ khiến một nửa tuyển thủ đều vô tâm tiếp tục tham gia trận đấu. Hắc Hồ Tử đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Cùng hải quân cùng quân cách mạnh, Hắc Hồ Tử cũng có không cách nào điều tiết mâu thuẫn. Thế nhưng, vừa vặn là trước kia với hắn giết cực kỳ hung Buggy, cũng là một cái cực kỳ hiện thực, cực kỳ tham lam tên. Tuy là giữa hai người thù hận rất thâm, thế nhưng, hơi chút nếm được điểm ngon ngọt, Buggy là có thể tạm thời đem quá đi nợ cũ lật qua. Hắc Hồ Tử cực kỳ tinh tường điểm này, cho nên hắn tự mình cho Buggy đưa tới một phần hậu lễ. Bởi vì, sau cùng trận chung kết, nhất định sẽ xuất hiện để đoàn người không thể nào tiếp thu được một màn. Hắc Hồ Tử không muốn đem người đắc tội. Như vậy tới nay, coi như thực lực của hắn cường thịnh trở lại, ứng phó cũng sẽ có chút cật lực. Vì sao hắn sẽ đắc tội mọi người? Bởi vì, nham tương quả thực, hắn là sẽ không để cho bất cứ người nào. Hắn sẽ để cho Hidden ăn tươi. Đến lúc đó, Zoro, Thái tá Lạc những người này nhất định sẽ đứng ở Hắc Hồ Tử đối lập một mặt. Trước giờ giải quyết Buggy, để Hắc Hồ Tử thiếu một cái cường địch, ứng phó tự nhiên sẽ dễ dàng rất nhiều. Hắc Hồ Tử không có chút nào ngốc. Một ngày những người này liên thủ, coi như hắn cường thịnh trở lại, cũng sẽ cực kỳ cật lực. Buggy đoàn hải tặc, cao thủ như Vân, cường hãn thủ hạ nhiều đều đếm không hết. Quang một cái Buggy sẽ rất khó quấn. Hắn thủ hạ, Senju khắc lực cái, XXQ Nam Tước, Pecom, Quỷ Phu Nhân, Kẹo Đại Thần, Bơ Đại Thần, Quỷ Nhân A Kim. Những người này chung vào một chỗ, nhưng là một cỗ cho dù ai đều không thể sao lãng lực lượng. Cho nên, trước giờ cùng Buggy hòa hoãn một cái quan hệ, sẽ để cho Hắc Hồ Tử một chút nhiều phiền phức. Bành bành bành, hỏa diễm đảo kịch đấu càng phát ra kịch liệt, bóng người lóe lên, quyền cốt nổ vang, đao phong, lưỡi đao gào thét, hàn quang thiểm thước. Lucci bật hết hỏa lực xuất thủ, không giữ lại chút nào. Weibun cũng liều lên toàn lực, mãnh liệt đao pháp như quỷ thần một dạng, không ngừng không nghỉ không được bao phủ ở Lucci. Thình thịch, phi thân một cước phi đáp, bị Weibun quơ đao đỡ. Lucci chạy như bay, vội vàng thi triển nguyệt bộ bay đến bầu trời. Thân thể không đợi trên không trung đứng vững, Weibun chộp một đao, chạy không trung hung tợn bổ ra một đao. Đao mang như điện, một cỗ cuồng bạo đao khí oanh một tiếng. Thế như mãnh hổ sổng chuồng, như ác long vọt lên, thẳng đến Lucci oanh kích tới. Lucci nghiêng người né tránh, hai chân liền đạp, đoán không khí ba ba vang lên. Chợt tăng tốc độ, như ra khỏi nòng đạn pháo đánh tới Weibun. Oanh, oanh, mỗi một lần va chạm, đều chấn động thiên động, như sơn băng địa liệt một dạng. Lucci quyền cước uy mãnh, thế tiến công sắc bén. Weibun thế như mãnh hổ, quái lực, ma cham, kinh người. Mỗi một lần giao thủ, hai người cũng không phân sàn sàn như nhau, đánh khó hòa giải. Đột nhiên, dưới chân nham tương lần nữa phun trào ra. Phản ứng của hai người cũng không chậm, một cái phi thân vọt lên, một cái chạy chân núi cấp tốc chạy hết tốc lực xuống phía dưới. Sau đó, các loại chờ nham tương bình tức về sau, tiếp tục trở về đánh nhau chết sống. Ước chừng kịch chiến cả ngày, ở giữa quang nham tương phun trào liền không xuống vài chục lần. Nhưng là Lucci cùng Weibun như trước bất phân thắng phụ. Weibun thực lực tương đương khủng bố, thế nhưng Lucci cũng không phải hời hợt hạng người. Hai người ai cũng không làm gì được đối phương. Khi màn đêm hàng lâm về sau, không ít tuyển thủ đều ở đây đổ thuyền bên trên tìm quán trọ nhà khách. Mỹ Mỹ tiến nhập mộng đẹp, nhưng là miệng núi lửa kịch đấu, như trước hừng hực khí thế. Luchi động tác không ngừng, Weibun cũng là hổ gầm liên tục, hai người không ngừng nhằm phía đối phương. Sau đó, xa nhau, lại tiếp tục giao thủ, không ngừng không nghỉ, không ai nhường ai, tất cả đều mù quáng, cùng như bị điên. Zoro, Zoro, thật không có quan hệ sao? Trời bên ngoài đều tối, nhưng là, trên lôi đài tranh đấu, như trước vẫn còn tiếp tục. Tina liên tiếp rút mấy điếu thuốc, trên mặt đất rơi xuống đầy đất khói bụi, thấy Zoro người không có sao giống nhau, không có chút nào lưu ý. Tina bất mãn hừ một tiếng, đây chính là đồng bọn của chúng ta a. Nói bóng gió, ngươi chỉ ít cũng nên lo lắng một chút đi. Chính là bởi vì đó là chúng ta đồng bọn, cho nên chúng ta càng phải đối với hắn có lòng tin. Zoro cười cười, đem mặc áo cởi một cái, sau đó hừ không biết tên làn điệu đi phòng tắm. Ngươi, đây là cái gì lý luận? Tina tức giận một mạch dậm chân, nhưng là mảnh nhỏ vừa nghĩ, hít mạnh một hơi yên. Tina lại lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm, dường như cũng có chút đạo lý a. Đồng bạn của mình đương nhiên sẽ đối hắn có lòng tin, nhưng là cũng không có thể không có tim không có phổi, nên cần gì phải thì làm nha a. Dường như đều đem Luchi đang cùng người quyết đấu chuyện quên rớt, Tina vẫn là không yên lòng. Vì vậy, không chút nghĩ ngợi, thở phì phò đi tới phòng tắm, từng thanh môn cho đẩy ra, nhưng là xảy ra nhân mạng. Anh nói qua, năm đó Zephyr cổ tay chính là bị cái tên kia cho chém đứt. Weibun xuất thủ, có thể ngoan. Cái này, chấm ngoặc kép. Zoro vội vàng đem một cái chậu nước trái lại chắn phía dưới. Tina hừ một tiếng, cũng không mặt đỏ. Ta đã nói với ngươi, ngươi không nghe được sao? Yên tâm đi, Luchi không có việc gì. Ngươi nhanh đi ra ngoài. Nếu ngươi không đi, ta thì có chuyện. Zoro bất mãn dùng nhãn thần chỉ phía dưới chậu nước. Bành bành bành, Tina vừa mới cúi đầu, nước kia chậu dĩ nhiên vang lên vài cái, dường như bị vật gì vậy cho gõ vài cái giống nhau. Nami không phải phải bồi ngươi sao? Tina đột nhiên sâu kín hừ một tiếng, một cỗ nhàn nhạt mùi giấm nhất thời phiêu tán đi ra. Nàng a, hiện tại đoán chừng là ở kiếm tiền đi. Thắng nhiều như vậy, cũng vui vẻ điên rồi. Zoro bất mãn trả lời. Rõ ràng nói qua, thắng tiền muốn khao một cái. Kết quả, Nami hiện tại đầy đầu đều là tiền. Cả người, hầu như đều mừng như điên. Kiếm tiền đếm tay đều nhanh rút gân. Cái kia, Tina đột nhiên xông vào phòng tắm, trở tay đóng cửa lại. Cái này, Zoro lại không phải người ngu. Rõ ràng ý thức được sẽ phải phát sinh cái gì. Tina vẫn còn ở hút thuốc, thế nhưng tim đập rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Cái kia trắng nõn gương mặt của cũng càng phát ra hồng nhuận, giống như bóng đêm ánh nắng chiều giống nhau, kiều diễm như hoa, trơn bóng chiếu nhân. Màu hồng tây trang bị phún đầu rơi nước tắm dần dần dính ướt, hơi tốt vóc người cũng càng phát kề sát ở trên người. Vốn là đường cong hoàn mỹ, càng rõ ràng phụ trợ đi ra. Một lát sau, thấy Zoro trong tay còn đang nắm chậu nước, Tina thuốc lá đầu bắn ra, đưa tay, thở phì phò lấy xuống chậu. Thứ này, không cảm thấy vướng bận sao? Chuyển qua ngày qua, làm luồng thứ nhất nhãn quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào về sau, Tina nhìn tỉnh lại Zoro, nhổ ngụm vòng khói nói rằng yên tâm đi. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách, tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.